Siêu phàm bình minh, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 365, chương 366, Hắc tử xã dài. Cầu đặt mua, ngũ giai, truyền thuyết, Beatrice là ý tứ này sao? Vẫn là ta nghe lầm. Son đầu có chút ngây ngô, nhưng hắn dù sao đã không phải là lấy trước kia cái bất học vô thuật ra hỏa. Mà là nghiêm chỉnh tử linh pháp sư, tam giai chức nghiệp giả. Từ hiện tại Saoru trên thân, thật sự là hắn cảm nhận được một loại nguy nga như núi cao, sâu lắng như biển cả khí chất. Không thể nào, Saoru lúc này mới mấy năm, liền ngũ giai rồi, chức nghiệp giả như thế không đáng tiền sao? Không, cho dù là tại 11 trong cục bộ, có ngũ giai chiến lực, cũng cực ít, ta chỉ biết là một cái. Thế nhưng, nếu như không phải ngũ giai truyền thuyết, làm sao có thể trực tiếp áp chế tứ giai Beatrice? Son há to mồm, biết mình cái này bạn cùng phòng, thật hoàn toàn khác biệt. Đây là chết chi nghi thức, người tại tiến hành đột phá bất tử giả chi vương chuẩn bị. Saoru không có để ý Son, lại đi chung quanh nghi thức bên trên liếc qua, lập tức nhận ra được, bất tử giả chi vương là ngũ giai truyền thuyết cấp nghề nghiệp. Nhậm chức hết sức rườm rà, yêu cầu rất nhiều, nhìn qua chết chi thánh điển Saoru lại là hiểu rõ trong đó một cái nào đó khâu. Đó là lấy lòng nguyệt nữ sĩ nghi thức, cần tạo thành ít nhất vượt qua 100 cái siêu phàm chủng chết đi. Chức giai càng cao, hậu kỳ tấn thăng xác suất thành công lại càng lớn. Đương nhiên, cái này nghi thức chỉ là rất nhiều điều kiện bên trong không có ý nghĩa một cái. Nhưng Beatrice vậy mà tại chuẩn bị cái này, hiển nhiên là có tấn thăng truyền thuyết nắm bắt đầu chạm đến ngũ giai lĩnh vực. Cái này khiến Saoru hơi kinh ngạc. Beatrice tiến độ có chút ngoài dự liệu, kém chút liền bắt kịp mở bàn tay vàng gian lận chính mình. May mắn không để cho nàng có thành tựu, bằng không tất nhiên là một trường tai nạn, bất luận là đối với mình, vẫn là với cái thế giới này. Thần phục ta, hắn mở miệng lần nữa, muốn nhìn một chút dùng chính mình bây giờ trước giai, phối hợp lúc trước đóng dấu khế ước, đối Beatrice lực khống chế mạnh bao nhiêu. Chủ, Beatrice biểu lộ hết sức thống khổ. Nàng một nửa khuôn mặt cơ bắp vặn vẹo, một nửa kia càng khủng bố hơn. Vậy mà làn da hư thối, từng khối hạ xuống, thoạt nhìn, thật giống như có hai cỗ lực lượng ở trên người nàng vừa đi vừa về giằng co. Quả nhiên, thấy cảnh này Saoru trong lòng chìm xuống, biết Beatrice quả nhiên bị nguyệt nữ sĩ nhìn trúng, thành buông xuống, vật chứa. Đương nhiên, một vị thần linh muốn buông xuống, cũng không phải là chuyện đơn giản như vậy. Đối thế giới linh triều nồng độ, đối vật chứa phẩm chất, đều có rất cao yêu cầu. Saoru đoán chừng vị kia tà thần chỉ là rộng tung lưới mà thôi. Thấy tư chất có thể, liền hơi bồi dưỡng một thoáng, chờ đến ngũ giai về sau, mới có thể chân chính, quan tâm, cũng đầu tư. Bất quá, vẫn là có biện pháp trợ giúp nàng khu trục trước đó gieo xuống ảnh hưởng, để cho nàng biến thành ta khôi lỗi, một cái tứ giai bất tử giả, đồng thời có tiềm lực tấn thăng bất tử giả chi vương trợ thủ. Tựa hồ rất không tệ. Saoru sờ lên cái cằm, lúc này liền thấy nửa quỳ Beatrice, tựa hồ đang chịu đựng áp lực cực lớn, nghĩ muốn mạnh mẽ đứng lên. Không chỉ như thế, nàng còn bắt đầu thấp giọng nỉ non. Ta hướng ngài cầu nguyện, tử vong chúa tể, mặt trăng, im miệng. Saoru khẽ quát một tiếng, linh chi tỏa liên hiển hiện, trực tiếp phong bế Beatrice miệng. Hắn lắc đầu, quay người cởi ra son trói buộc. Thật có lỗi, người hầu của ta hù đến ngươi đi. Ngươi thật chính là Saoru. Son thoạt nhìn muốn lên trước xoa bóp Saoru gương mặt, lại có chút không dám. Đợi một chút, ngươi nói cái gì? Ngươi nữ bộc, chuyện này giải thích hết sức phiền phức. nhưng đích thật là ta sáng tạo ra nàng. Saoru nhún vai, làm cái bất đắc dĩ tư thế. Bất quá tốt xấu là đồng học, ta về sau sẽ thật tốt quản giáo nàng. Tỷ như, xóa đi tất cả thần trí, biến thành một tờ giấy trắng, lại mời lâu đài lục thụ dạy bảo. Nói không chừng thật có thể thu hoạch một cái cao cấp nữ bộc, có thể tham gia chiến đấu loại kia. Nếu như tẩy não thất bại, cũng có thể chế tác thành kỳ thuật thẻ bài. Thật có lỗi, chúng ta xã thánh nữ cũng không thể dễ dàng như vậy cho các hạ mang đi đâu. Đúng vào lúc này, âm lãnh trong lòng đất đột nhiên truyền tới một tiếng nói già nua. Cái thanh âm này không mang theo mảy may cảm xúc, lại có thể cho người một loại theo đáy lòng phát ra lạnh buốt cảm giác. Saoru nheo mắt lại, tựa hồ thấy được từng tia ám lục màu sắc đang không ngừng phủ lên. Phảng phất ôn dịch một dạng, quấn lên còn sống sót người sói tù binh. Chúng nó rên rỉ một tiếng, trực tiếp mất đi sinh mệnh, nhiệt độ cơ thể nhanh chóng giảm xuống, biến thành thi thể lạnh băng. Vẻn vẹn chỉ là thanh âm, liền đoạt đi hàng loạt đê giai chức nghiệp giả sinh mệnh. Dừng lại, mắt thấy những cái kia màu xanh thẫm sắp bao trùm mình cùng bên cạnh son. Saoru dùng cuồng vọng ngữ điệu chợt quát một tiếng, cuối cùng ngăn trở màu sắc phủ lên. Khanh khách, khanh khách. Bên cạnh, son răng có chút run lên. Đối mặt khổng lồ kinh người uy áp, có loại vị quỳ sát xuống xúc động, bởi vì xuất hiện rõ ràng là ách vận giả ngũ giai nghề nghiệp, cũng là tử vong hóa thân, tử linh vương giả. Saoru nhìn về phía sâu trong bóng tối, ở nơi đó một cái áo bào đen lão giả hình ảnh chậm rãi hiển hiện. Hắn ăn mặc cẩn thận tỉ mỉ, như là tối vi chú trọng quý tộc, cầm trong tay một cây pháp trượng màu đen, đôi mắt kèm thêm tròng trắng mắt đều biến thành đen nhánh. Không chỉ như thế, đối phương tựa hồ một bộ hoàn toàn không có sinh mệnh thi thể. Cảm giác không thấy bất luận cái gì nhịp tim cùng người sống khí tức. Tương phản chính là đủ loại tử linh, ác linh, hung linh, tà linh đang sống nhờ ở trên người hắn. Phảng phất cả người hắn đều là tử linh sao huyệt, kẻ hèn đợt long, gia nhĩ ba, hắc tử xã trưởng. Lão giả theo ngực thi lễ một cái, không biết các hạ có thể buông tha chúng ta xã thánh nữ. Thật có lỗi, cái này không được. Saoru lắc đầu, vẻ mặt trở nên ngưng trọng lên. Hắc tử xã nắm giữ lấy hai đầu chủ yếu nghề nghiệp con đường. Một trong số đó là bất tử sinh vật tấn thăng con đường, dùng Bichis làm đại biểu. Đầu thứ hai liền là ách vận giả con đường. Này một con đường lấy tử vong cùng vận rủi làm hạch tâm. Tinh thông vong linh pháp thuật là đùa bỡn thi hài cùng linh hồn đại sư. Cái kia thật đúng là tiếc nuối. Đợt long lắc đầu, từng cái tử linh theo trên người hắn, theo y phục của hắn phía dưới, theo ánh mắt của hắn, mũi, trong lỗ tai xông ra, trong chốc lát, liền tạo thành một nhánh có thể đem địa quật nhồi vào vong linh đại quân. Chúng nó tất cả đều là hư ảo linh thể, thân thể hơi mờ, mất đi tất cả màu sắc, bộ mặt biểu lộ hoặc dữ tợn, hoặc thống khổ, hoặc mờ mịt, duy nhất chỗ tương đồng, liền là đôi mắt bên trong có đối với sinh mạng căm hận. Tử linh, ác linh, hung linh, tà linh. Saoru khóe miệng hơi vểnh, đem dạng này một nhánh vong linh đại quân mang theo trên người. Không hổ là khống chế tử linh vương giả, nếu như cái khác chức nghiệp giả đụng phải, khẳng định sẽ rất phiền phức. Chỉ tiếc, người gặp ta, đối phó linh thể, đây chính là linh môi sở trường. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu. Chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.